Tập 94, trận chiến đầu tiên, phù đồ vs vô ác, kẻ điên quyết đấu. Viêm đóa hoa triển khai đôi mắt, đem chính mình chứng kiến đều nói cho Tần Thiên. Tần Thiên lưng dựa đầu giường, nghe trong lòng ngực trần trụi viêm đóa hoa giảng thuật lam lân quái dị cùng kia khẩu phát ra bất tường hơi thở quan tài. Viêm đóa hoa ngồi dậy dựa vào ở Tần Thiên khuỷu tay, trước ngực đầy đặn kề sát ở Tần Thiên bên cạnh người. Một chút cũng không keo kiệt chính mình không hề che lấp thân thể mềm mại bại lộ ở Tần Thiên trong mắt, viêm đóa hoa thần sắc có chút không tốt lắm, ngưng trọng nói, cái kia quan tài cùng cái kia kim sắc hư thụ cho người ta cảm giác thực cổ quái, chỉ là tiếp xúc một hồi nơi nào hơi thở, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh, bị bức tường bao phủ. Nói viêm đóa hoa thân thể mềm mại không khỏi run rẩy lên, ánh mắt hiện lên một mặt sợ hãi, nơi nào hơi thở so tử vong càng thêm thuần túy. Làm hết thảy sinh linh đều nhịn không được sợ hãi. Tần Thiên tướng viêm đóa hoa run rẩy thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, một tay ở nàng như ngọc phía sau lưng thượng trấn an, một tay bắt lấy nàng nhỏ dài ngón tay ngọc, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, không cần sợ, mặc kệ nàng muốn làm cái gì đa dạng, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ân. Viêm đóa hoa nhẹ nhàng gật đầu, cả người đều dán ở Tần Thiên trên người, trước ngực đầy đặn đỉnh bạc cũng đè ép thành bánh nhân thịt. Mềm mại thoải mái, tinh tế trơn mềm, làm Tần Thiên rất là hưởng dụng. Trấn an một chút viêm đóa hoa, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, cái này lam lân quả nhiên có vấn đề, Tần Thiên đảo muốn nhìn nàng muốn làm cái gì. Kế tiếp nhật tử, mất hồn thả buồn tẻ, ở tất cả mọi người ở khắc khổ tu luyện thời điểm, Tần Thiên đã đem viêm đóa hoa cùng vân linh trên người có thể khai phá địa phương tất cả đều khai phá. Viêm đóa hoa còn hảo. Vân linh này tiểu nha đầu liền thảm, nhiều lần đều bị làm không xuống giường được, có khi ngồi xếp bằng đã tọa phun nạp tu luyện đều là ở Tần Thiên trong lòng ngực, tiểu huyệt trung cắm côn thịt. Mỹ danh rằng là rèn luyện nàng nghị lực. Nhưng như vậy thô to một cây côn thịt cắm ở âm đạo, nàng kia còn có thể tĩnh tâm đã tọa a, hơi chút thích ứng một ít, Tần Thiên liền tác quái thọc vào rút ra một chút, làm vân linh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá bởi vì hoàng đế phi thăng nội kinh, vân linh tu vi cũng không có rơi xuống, ngược lại tại đây loại dâm diễn trung càng thêm cường hãn, tu vi cũng càng thêm củng cố tinh tiến. Cái này hoàng đế thật con mẹ nó là một nhân tài. Thế gian này, đại đế cố nhiên đáng quý, nhưng ở hiện giờ tu luyện hoàn cảnh hạ, đã không hề là như vậy xa xôi không thể với tới. Cùng này so sánh, có quan hệ đại đế phía trên cảnh giới, mới là những cái đó đại năng nhóm chân chính quan tâm. Con đường đoạn tuyệt, tìm không nói ra lộ. Cho nên đại ngàn đạo vực đại đế kỳ thật không ít, chân chính đại đạo đoạn tuyệt chính là tiên đế, tiên đình ngã xuống sau, tiên đế cảnh liền lại vô xuất hiện quá, tới rồi hiện tại ngay cả biết có tiên đế cảnh cái này cảnh giới người đều không nhiều lắm. Tần Thiên suy nghĩ đến lúc đó lợi dụng hoàng đế phi thăng nội kinh, đem sở hữu nữ đế đều gọi vào cùng nhau, cái gì cung tiêu nguyệt, thanh toàn, phó hồng trần, thượng quan vân hạc còn có hạ mị. Cùng với Vũ Băng Thiền Sư Tôn Hồ Tử Kim, này đó nhưng đều là đại đế tu vi nữ đế a, nếu là thiên đế cung mặt khác vài vị cũng có thể thành đế, vậy có 11 vị nữ đế, cổ có hoàng đế ngự nữ 3000 thành đế, hiện có Tần Thiên ngự 11 nữ đế thành đế. Một cái đi số lượng, một cái đi chất lượng. Tần Thiên suy nghĩ một chút liền có điểm hưng phấn, cùng 11 vị nữ đế song tu, sau đó phi thăng thành đế, này phỏng chừng muốn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bất quá cái này mộng tưởng còn cần một chút thời gian, Hồ Tử Kim còn không có làm tới tay, thiên đế cung 6 vị đế phi, trừ bỏ hạ mị, còn lại 5 người đều còn không có thành đế. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không lâu lắm. Mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày đều ở làm tình, ta cho ngươi cùng tiểu bao tử phóng mấy ngày giả, mấy ngày nay các ngươi chính mình tu luyện đi. Tần Thiên nói xong liền ở viêm đóa hoa môi đỏ thượng hôn một cái. Viêm đóa hoa thẹn thùng gật gật đầu. Nàng tuy rằng không kháng cự vẫn luôn cùng Tần Thiên ở trên giường làm tình, nhưng nàng vẫn là có chính mình muốn làm sự. Nhớ tới Hồ Tử Kim, Tần Thiên tính toán, giống như nàng động dục kỳ cũng mau tới rồi, hắn cũng nên đi cung ứng tinh dịch. Thái cổ hoàng tộc, tiên hồ một mạch bên trong. Hồ Tử Kim ngồi ngay ngắn ở khuê phòng nội, nàng chính điều hồ theo đuôi nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa, phát họa ra nàng lả lướt hấp dẫn đường cong. Hắn thuần trắng sợi tóc như tuyết giống nhau buông xuống trên vai, hồ nhĩ ở mép tóc gian như ẩn như hiện, tăng thêm một tia thần bí sắc thái. Hồ Tử Kim có được một trương tràn ngập dụ hoặc lực dung nhan, nàng đôi mắt thâm thúy như bóng đêm, tự hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng dục vọng. Nàng môi đỏ hơi hơi phát họa ra một mạt mị hoặc ý cười, khiến cho người không tự chủ được mà say mê trong đó. Nàng da thịt trắng nõn như ngọc, để lộ ra một cổ trẻ con ánh sáng, phản phất đó là một khối không rảnh ngọc thạch. Này thân bao vây lấy một bộ hoa mỹ trường bào, viền vàng hồng lụa chương hiển ra hắn tôn quý thân phận, bào thân kề sát đẩy đà đường cong, mềm nhẹ tơ lụa cổ vũ nàng gợi cảm mị lực. Bộ ngực no đủ đẩy đà, mê người vú ẩn ẩn lộ ra dụ hoặc đường cong, làm người vô pháp tự kềm chế. Khi một đôi thon dài đùi đẹp nhẹ nhàng đong đưa, ưu nhã mà vũ mị. Ngươi còn biết lại đây. Hồ Tử Kim nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình khuê phòng Tần Thiên, mỹ lệ trên mặt đã tất cả đều là kiều mị chi sắc, trắng nõn làn da lộ ra mê người phấn hồng. Hôm nay đúng là nàng động dục kỳ, lần trước cấp Tần Thiên khẩu giao ăn Tần Thiên tinh dịch sau, động dục kỳ đến là bị áp chế đi xuống, nhưng này trước sau trị ngọn không trị gốc. Nàng nguyên bản tưởng, nếu là Tần Thiên không tới, nàng cũng chỉ có thể sử dụng ngón tay giải quyết. Ở động dục kỳ nàng rất khó lại khống chế chính mình ngôn hành cử chỉ, nàng trực tiếp ôm lấy Tần Thiên. Cảm thụ được người nhà Ngọc Yến đầu hoài, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, Tần Thiên cũng là thật sâu ngửi một ngụm, kia thanh nhã thanh hương, Hồ Tử Kim hiện tại thân thể mềm mại nóng lên lợi hại, trên người thậm chí đều tản ra mẫu thú động dục hấp dẫn giống được khí vị. Tiền bối, ngươi cũng quá sốt ruột đi, ta là tới tìm ngươi. Ngao. Tần Thiên không nghĩ tới động dục Hồ Tử Kim sẽ như vậy chủ động, nhất thời đại ý, Hồ Tử Kim trực tiếp quỳ gối Tần Thiên đùi chi gian. Hồ Tử Kim gấp không chờ nổi nâng lên Tần Thiên côn thịt, đem mặt nhích lại gần. Ngô. Hồ Tử Kim miệng đem Tần Thiên côn thịt nuốt vào một nửa, ôm ướt đầu lưỡi đụng tới quy đầu đỉnh chóp, ở mặt trên liếm qua đi, môi dùng sức mà chặt lại, trồng lên nhịp đập côn thịt thượng, đối Tần Thiên mà nói hình thành không cách nào hình dung khoái cảm. A. Tần Thiên không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Tử Kim tóc đẹp, ngô. Ngô. Hồ Tử Kim phát ra hừ thanh, mỹ lệ trên mặt vạt áo động, cương cứng côn thịt thực thoải mái ở môi đỏ chi gian ra vào. Trong miệng phun ra nuốt vào côn thịt, làm nàng sao động nóng rực thân thể thoải mái không ít, Hồ Tử Kim lộ ra ướt át lửa nóng ánh mắt xem Tần Thiên say mê biểu tình, đem côn thịt nuốt vào đến tiếp cận hệ rễ, sau đó lại lui trở lại quy đầu, dùng đầu lưỡi cọ sát. Sau đó lại lần nữa nguyên cây nuốt vào, nhìn Tần Thiên kia thoải mái đến nói không nên lời nói dáng vẻ, Hồ Tử Kim thiến liền sẽ lộ ra thỏa mãn tươi cười, Hồ Tử Kim mút vào sau một lúc, phun ra côn thịt, cúi đầu bắt đầu liếm phía dưới tinh hoàng, Tần Thiên mông run rẩy, hướng về phía trước nhếch lên quái vật khổng lồ, ở Hồ Tử Kim trên mặt hoạt động. A. À, bắn ở ta trong miệng đi. Hồ Tử Kim dùng kiều nhu điềm mỹ thanh âm yêu cầu ở trong miệng bắn tinh. Nói xong dùng mặt ở côn thịt vật mặt trên cọ sát sau lại nuốt vào trong. Hồ Tử Kim nhiệt tình mà dùng môi kẹp chặt côn thịt, trên dưới âu yếm, phong nhũ tùy theo lay động, đã chịu Hồ Tử Kim nhiệt tình khẩu giao, Tần Thiên nhịn không được ôm chặt Hồ Tử Kim đầu, nửa người dưới thẳng thắn. Ngô. Tần Thiên mãnh liệt phun ra tinh dịch, Hồ Tử Kim một giọt không dư thừa nuốt vào. A. À. Hồ Tử Kim thoải mái đến há mồm phát ra rên rỉ, động dục kỳ cũng bị bình phục xuống dưới. Tần Thiên lúc này mới có cơ hội mở miệng nói chuyện, hắn bàn tay to không chút khách khí liền bắt được Hồ Tử Kim trước ngực cự nhũ, một bên xoa bóp một bên nói, tiền bối cũng quá sốt ruột đi, lời nói còn chưa nói xong liền bắn trước một phát. Hồ Tử Kim trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, cam chịu hắn ở chính mình trước ngực tác quái bàn tay to, xem như cho hắn cung cấp tinh dịch một chút thù lao đi. Đây là chúng ta chi gian hợp tác, ngươi cho ta cung cấp tinh dịch áp chế động dục kỳ là ngươi trách nhiệm. Nói như vậy nói nhiều làm cái gì? Tần Thiên thấy Hồ Tử Kim không có sinh khí chính mình sờ nàng ngực, lá gan cũng lớn lên, trong lòng vừa động, duỗi đến Hồ Tử Kim trước ngực, một đôi làm ác bàn tay to trượt vào nội y đi vào nàng cực đại non mềm song phong thượng, tinh tế xoa bóp, đầy đặn non mềm, như hai cái đại bánh bao dường như ngọn núi ở Tần Thiên trong tay biến hóa từng người hình dạng. Mỹ Diễm thuộc phụ Hồ tộc nữ đế Hồ Tử Kim khẽ cau mày, đối với càng ngày càng làm càng Tần Thiên nói. Sờ đủ rồi sao? Sờ đủ rồi thần tử đại nhân liền có thể đi trở về. Tần Thiên tự nhiên sẽ không bởi vì Hồ Tử Kim một câu liền buông ra này mất hồn vú, hắn cười xấu xa nói, tiền bối, như vậy trị ngọn không trị gốc, ngươi đều cho ta khẩu giao nuốt tinh, không bằng liền làm ta nữ nhân, hoàn toàn giải quyết rất ngươi động dục chi khổ. Tần Thiên làm mặt quỷ nói, Hồ Tử Kim đến đầu hơi hơi nâng lên, một đôi hồ ly tinh mắt trừng mắt nhìn Tần Thiên một chút, vương trắng nõn tay nhỏ lập tức ấn ở Tần Thiên ngực thượng, sau đó dùng một chút lực liền đem Tần Thiên cấp đẩy ra, y nội no đủ vú cũng từ Tần Thiên bàn tay to trung giải thoát ra tới. Được tiện nghi còn khoe mẽ, ta tiện nghi đều làm ngươi cấp chiếm hết, ngươi Tần tộc khi nào hoàn thành hợp tác nội dung, ta khi nào ở suy xét đề nghị của ngươi. Tần Thiên xấu xa cười nói, ta đây liền chờ tiền bối, bất quá ta mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vào thái cổ hoàng tộc bên trong, lấy hiện tại quan hệ, nhìn đến ta sợ không phải muốn đem ta cấp xé nát, một lần có điểm quá mệt, không bằng tiền bối ở giúp ta một lần. Nói, côn thịt lớn lại tiến đến Hồ Tử Kim bên môi. Hồ Tử Kim trừng hắn một cái, nói, ngươi không sợ ta đem ngươi này xấu đồ vật một ngụm cắn rớt. Tần Thiên cười nói, thật là cắn rớt, ngươi về sau động dục, nhưng không tin dịch uống lên, lại nói ngươi không vì chính mình suy nghĩ, ngươi cũng muốn vì ngươi đồ đệ suy nghĩ a, ngươi nếu là cắn rớt, nàng cũng chỉ có thể ở quá trong khi chồng còn sống. Hồ Tử Kim nhìn kia vẫn như cũ nhảy dựng thô to côn thịt, người điểm mấu chốt là một chút hạ thấp, có lần đầu tiên, kia khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Người chính là như vậy, tổng hội cảm thấy dù sao đã như vậy, ở quá mức điểm cũng không có gì. Hồ Tử Kim do dự một chút, nàng quý vì nữ đế, một thân tu vi thông thiên triệt địa, chịu trăm triệu người kính ngưỡng, nói thật nếu không phải động dục kỳ nàng thật sẽ không làm như thế hạ tiện việc. Dù sao đã cấp cái này tên vô lại khẩu qua, tinh dịch đều ăn hai lần, lấy hiện tại nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ, hắn chạy tới cho chính mình áp chế động dục xác thật là nguy hiểm, hơn nữa dù sao về sau cũng yêu cầu hắn giúp ta áp chế động dục kỳ. Không bằng liền đáp ứng hắn đi. Hồ Tử Kim suy nghĩ muôn vàng, cuối cùng nàng nhẹ ân một tiếng, liền cúi đầu, lại lần nữa đem Tần Thiên côn thịt hàm nhập trong miệng, sau đó liếm mút lên. Nàng đã giúp Tần Thiên khẩu giao quá thật nhiều lần, hiện tại đã rất là thuần thục, phun ra nuốt vào chi gian không có răng cảm, làm Tần Thiên sảng vô cùng. Tần Thiên cong lưng, một bên làm Hồ Tử Kim liếm mút, một bên duỗi tay tham nhập vị này nữ đế y nội, bắt được kia đối tú mỹ trơn trượt phong nhũ. Nga, không tồi, tiền bối xúc cảm thật tốt, cùng băng thì ngươi so sánh với co giảng đều không thua a. Hồ Tử Kim nghe vậy cả kinh, vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy không biết khi nào phòng trong đã nhiều một cái tiếu lệ thiếu nữ, Vũ Băng Thiền thấy Hồ Tử Kim bộ dạng, tức khắc bất mãn nói, sư tôn, ngươi ăn mảnh, phu quân tới ngươi không nói cho ta. Nói liền cởi ra quần áo của mình, chạy chậm lại đây. Không có quần áo che lấp, Vũ Băng Thiền kia kế thừa nàng mẫu thân dáng người đẩy đà tẩn hiện không thể nghi ngờ, mỹ lệnh người si mê. Nàng mảnh khảnh vòng eo hơi hơi uốn lượn, phát họa ra mê người đường cong, đối xứng mà lại nhu mỹ. Nhưng nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng ngạo nhân bộ ngực, giống như hai tòa núi non kiêu ngạo mà đứng thẳng, này quy mô đã muốn không thua nàng mẫu thân. Nàng vú mượt mà no đủ, mỗi khi nàng mại động hai chân, trước ngực vú sẽ nhẹ nhàng lay động, giống như cánh hoa ở trong gió nhẹ vũ động, làm người vô pháp kháng cự mà lâm vào ảo tưởng. Nàng tiểu huyệt khẩn trí mà ướt át, giống như xuân hoa giống nhau kiều nộn ướt át, đương nàng giơ lên thon dài đùi ngọc khi, tiểu huyệt sẽ hơi hơi triển khai. Để lộ ra mê người đỏ ửng, nàng không chút nào che giấu về phía người triển lãm này một mảnh mật huyệt mỹ cảm, giống như đóa hoa nở rộ mỹ lệ cảnh tượng. Vũ Băng Thiền đi vào Tần Thiên trước mặt, đầu tiên là ôm một chút biểu đạt chính mình tưởng niệm, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống Hồ Tử Kim bên cạnh, thò lại gần, vươn đầu lưỡi, dọc theo Hồ Tử Kim không có thể hàm đi vào địa phương nhẹ nhàng liếm quét lên. Hồ Tử Kim đầu tiên là có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cái kia tư tưởng. Phía trước đã ở Vũ Băng Thiền trước mặt cấp Tần Thiên khẩu giao qua, ở tới một lần cũng không có gì. Tần Thiên đến là thoải mái cực kỳ, hai cái mỹ mạo thầy trò quỳ gối chính mình dưới hán thế chính mình khẩu giao, tâm lý thượng thỏa mãn cảm đặc biệt mãnh liệt, không cấm đắc ý nói, các ngươi thầy trò cảm tình thật tốt, một cái hàm một cái liếm, phối hợp đến không tồi, ha ha. Sư tôn, ngươi cũng cởi đi. Vũ Băng Thiền nhìn Hồ Tử Kim còn ăn mặc quần áo, tức khắc liền cười xấu xa một tiếng, không đợi Hồ Tử Kim đáp ứng, liền ở Hồ Tử Kim tiếng kinh hô trung giúp nàng cởi áo tháo thắt lưng. Hồ Tử Kim cả kinh, nàng từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ ở nam nhân trước mặt trần như nhộng quá, nàng vừa định muốn che lấp chính mình thân thể mềm mại, nhưng Tần Thiên một đỉnh eo, ở miệng nàng trung côn thịt liền thật sâu đỉnh đầu, làm Hồ Tử Kim thiếu chút nữa liền phiên nổi lên xem thường. Trong miệng côn thịt thọc vào rút ra, làm nàng tạm thời buông xuống trần trụi ngượng ngùng. Hồ tử Kim Phi thường xinh đẹp, nàng vòng eo đường cong mỹ diệu, ưu nhã dáng người đột hiện ra nàng thành thục ý nhị đồng thời cũng tản mát ra một loại mãnh liệt dụ hoặc cự. Đẩy đà dáng người, như là trút xuống mà xuống thác nước, chạm đến chỗ cập, đều là mềm mại no đủ dụ hoặc. Hồ tử Kim có được lệnh người chú mục cự nhũ, giống như hai tòa say lòng người dãy núi, đỉnh bạc mà đầy đặn, mỗi một lần hô hấp, trước ngực vú đều sẽ nhẹ nhàng rung động, nở rộ ra mê ly dụ hoặc, phấn nộn đầu vú đứng thẳng, như tinh xảo hổ phách, lệnh người vô pháp kháng cự hấp dẫn. Đương nàng cúi đầu khi, hai luồng đầy đặn nhũ thịt sẽ va chạm ở bên nhau, phát ra lệnh nhân tâm ngứa khó nhịn thanh âm, phản phất ở hướng thế nhân tuyên cáo chúng nó mỹ diệu. Nàng ngồi xổm Tần Thiên dưới háng cùng chính mình đồ đệ cùng nhau cấp Tần Thiên khẩu giao, nàng chỉ có thể rộng mở chính mình đùi ngồi xổm trên mặt đất, nhưng như vậy nàng giữa hai chân mơ hồ có thể thấy được âm mao tồn tại, kia một mảnh mềm mại lông tơ tựa như một quân ôm nhu hồ nước, có thể nhìn đến nàng đầy đặn mà ướt át tiểu huyệt, tản mát ra liêu nhân tâm hồn dụ hoặc. Tiểu huyệt mềm mại kiều nộn, giống như đẹp nhất đóa hoa giống nhau nở rộ, tản mát ra mê người hương thơm, Tần vào tổ địa tiếp thu truyền thừa. Nghe nói bên trong tất cả đều là thái cổ hoàng tộc ở đỉnh thời kỳ ngã xuống cường giả, ta cảm thấy đối phu quân ngươi tới nói là một cái thực tốt địa phương, đến lúc đó ta tiến vào sau, ngươi dùng Sơn Hà xã tắc đồ truyền tống đến ta bên người, cùng ta cùng nhau đi vào. Sơn Hà xã tắc đồ có thể đem hình chiếu đặt ở những người khác trong cơ thể, như vậy Tần Thiên có thể thông qua Sơn Hà xã tắc đồ mở ra hai người thông đạo. Loại này truyền tống phương thức cơ hồ sẽ không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, đây cũng là Tần Thiên có thể dễ dàng như vậy đi vào thái cổ hoàng tộc nội nguyên nhân. Tần Thiên chậm rãi thọc vào rút ra, cười nói, ngươi thật đúng là vi phu hảo bảo bối, thật sẽ vì vi phu suy nghĩ. Vũ Băng Thiền tận lực mở ra hai chân, nhẹ nhàng đỉnh động cái mông, phối hợp Tần Thiên thọc vào rút ra, trên rỉ một tiếng, đáp, ta muốn cùng phu quân ngươi ở bên nhau, cùng mẫu thân, cùng đóa hoa A-di. Cùng sư tôn cùng nhau bồi ở phu quân cạnh ngươi, ta. Ân. Ta không nghĩ lại cùng đại gia tách ra. Tần Thiên sủng nịch cười cười, thản nhiên nói, yên tâm, thực lực của ta ngươi còn không biết sao. Dứt lời, hai người liếc nhau, liền không nói chuyện nữa, toàn tâm toàn ý giao hợp lên. Lại đem Vũ Băng Thiền đưa lên hai lần cao trào, Tần Thiên cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền gầm nhẹ nói, a, ta cũng muốn bắn. Vốn dĩ đã sẵn đến cả người nhũng ra Vũ Băng Thiền vừa nghe, liền đột nhiên dùng sức như bạch tuộc cuốn lên nam nhân, kiều thanh nói, bắn vào tới, a, ta muốn thay ngươi sinh đứa con trai. A, ta nương đều cho ngươi sinh, ta còn không có, tất cả đều bắn ở trong thân thể ta đi. Vũ Băng Thiền bởi vì kịch liệt cao trào đã thất thần, nàng cả người đều mềm hoặc, Tần Thiên tướng côn thịt từ nàng mật huyệt trung rút ra. Sau đó ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Hắn thân ảnh biến mất, hắn cũng không có trở lại nhân tộc, mà là thông qua Sơn Hà xã tắc đồ truyền tống tới rồi ở thái cổ hoàng tộc Phượng Hoàng một mạch Lạc Phượng Lâm bên trong. Thiên đế cung sáu đế phi chi nhất Phượng Hỏa liền tại nơi đây. Lôi ưng, ngươi có thể đi trở về. Phượng Hỏa vẻ mặt đạm mạc nhìn trước mắt một người tóc vàng nam tử. Phượng Hỏa, ngươi đừng đuổi ta đi, ta là thật sự thích ngươi, làm ta đạo lữ đi. Lôi ưng chưa từ bỏ ý định nhìn trước mắt mỹ diễm nữ tử, trong mắt tràn ngập ái quang mang. Phượng Hỏa vẻ mặt sương lạnh, nàng thật sự chán ghét cái này hoàng mao liếm cẩu, không, ấn chủng loại tới nói, đây là cái hoàng mao liếm ưng. Nàng hết thảy đều là thuộc về thiên đế đại nhân, chính mình hết thảy cũng đều là thiên đế đại nhân ban cho nên Phượng Hỏa này một thân chỉ phụng dưỡng thiên đế một người. Nếu không phải giết Lôi ưng sẽ thực phiền toái, nàng đã sớm động thủ. Nàng chính là thiên đế cung đế phi, chuẩn đế cảnh cường giả, là thiên đế đại nhân phi tử, há là loại người này mưu toan nhúng chàm. Phượng Hỏa ăn mặc một bộ màu đỏ tơ lụa váy dài, lộ ra nàng kia ngạo nhân đường cong. Nàng đen nhánh tóc đẹp rối tung trên vai, tinh tế làn da tản mát ra lệnh người say mê hương thơm. Phượng Hỏa hai mắt ẩn tình mà nhìn Tần Thiên, hơi hơi cắn môi, đầy cõi lòng khát vọng. Nàng biết hôm nay, nàng đem lại lần nữa vì Tần Thiên dục vọng bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Tần Thiên một tay nắm Phượng Hỏa đầy đặn vú, nhẹ nhàng niết động, cảm thụ được vú gian mềm mại cùng co giãn. Phượng Hỏa vú dao động với Tần Thiên bàn tay chi gian, câu động hắn tính dục. Nàng phát ra một tiếng liêu nhân kiều hừ, Điềm Mỹ thanh âm thẩm thấu nhập Tần Thiên lỗ tai, dẫn phát hắn càng mãnh liệt dục vọng. Phượng Hỏa uốn gối quỳ xuống, chậm rãi cởi bỏ Tần Thiên quần, từ bên trong móc ra hắn ngạnh đến giống cứng như sắt thép dương cụ. Nàng đem Tần Thiên long căn vuốt ve ở lòng bàn tay, cảm thụ được nó tràn đầy độ ấm, hơi hơi mỉm cười, mị hoặc mà thấu tiến lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng vòng ở côn thịt thượng, có chứa mềm nhẹ mà giàu có vận luật động tác. Phượng Hỏa sử dụng nàng linh hoạt đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm láp Tần Thiên côn thịt, phát họa ra nó cường đại cứng rắn. Nàng đầu lưỡi vòng qua côn thịt góc cạnh, dây dưa ở thân gậy mỗi một cái mạch lạc thượng, mang đến từng đợt khoái cảm. Phượng Hỏa thật sâu táp hút côn thịt, làm nó toàn thân đều tràn ngập ấm áp ướt át cảm. Nàng không ngừng biến hóa liếm mút lực độ cùng tần suất, đem thịt nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi ở dương vật thượng hoạt động. Phượng Hỏa đôi tay mềm nhẹ mà nắm lấy Tần Thiên tinh hoàng, ôm nhu mà vuốt ve, làm Tần Thiên càng say mê với khẩu giao khoái cảm bên trong. Phượng Hỏa đầu lưỡi giống một con linh hoạt xà du tẩu ở Tần Thiên côn thịt thượng, dùng đầu lưỡi khiêu khích mẫn cảm quy đầu, một chút liếm láp, đồng thời một bên phun ra nuốt vào côn thịt, đem nó mang nhập chính mình ấm áp trong miệng. Tần Thiên hưởng thụ Phượng Hỏa miệng lưỡi phục vụ, cảm thụ được cái loại này thâm nhập cốt tủy khoái cảm. Tần Thiên nhìn Phượng Hỏa kia no đủ cự nhũ, bởi vì nàng phun ra nuốt vào động tác, mà trên dưới đong đưa, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà bắt được Phượng Hỏa vú, cảm thụ được mềm mại mà co giãn khuynh hướng cảm xúc. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xoa bóp. Tần Thiên ở trong tay nhẹ nhàng mà nắm lấy Phượng Hỏa no đủ cự nhũ, cảm thụ được trơn trượt xúc cảm, ngón tay ở vú thượng du di, cảm thụ mỗi một tấc da thịt ấm áp. Hắn dùng sức nắm lấy, cảm thụ được cự nhũ bị nặng ra hình dạng, Phượng Hỏa tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng vang dội, phản phất vú muốn hòa tan giống nhau. Tần Thiên cũng không thỏa mãn tại đây, hắn nhẹ nhàng mà uốn lượn ngón tay, kích thích đầu vú, Phượng Hỏa lập tức phát ra một tiếng kiều xuyển, thân thể không tự giác mà run rẩy. Hắc hắc, Phượng Hỏa, ngươi này một đôi cự nhũ thật là làm người muốn ngừng mà không được. Tần Thiên lẩm bẩm tự nói, hắn tay tiếp tục ở Phượng Hỏa vú thượng du tẩu trảo xoa, hưởng thụ nàng mềm mại cùng ấm áp, mềm mại nhũ thịt ở hắn lòng bàn tay làm ra các loại hình dạng, khiến cho Phượng Hỏa từng đợt khoái cảm. Phượng Hỏa chống thượng thân, kiều xuyển không ngừng, trong miệng bị côn thịt nhét đầy, cũng chỉ có thể phát ra ô ô ô thân, nàng cảm thụ được Tần Thiên ngón tay ở chính mình trước ngực du tẩu, tràn ngập kích thích cùng khoái cảm, mỗi một lần xoa bóp đều làm nàng sinh ra từng đợt điện lưu khoái cảm truyền khắp toàn thân. A. À, đại nhân, đại nhân. Thích là vinh hạnh của ta, Phượng Hỏa phun ra côn thịt, tiếu lệ khuôn mặt dán ở tràn đầy nước bọt côn thịt thượng, nàng một bên dùng mặt cọ sát côn thịt một bên kiều mị mà kêu gọi. Phượng Hỏa, ngươi đang nghe sao? Lúc này ngoài cửa truyền đến Lôi Ưng thanh âm. Nguyên lai cái này liếm ưng còn không có đi. Tần Thiên nhất khinh thường liếm cẩu, phải biết rằng, nữ thần là không có khả năng thích liếm cẩu, cùng với buông tôn nghiêm đi liếm, không bằng trực tiếp cường thế một chút. Phượng Hỏa mày nhăn lại, có chút bất an nhìn về phía Tần Thiên, nàng sợ hãi Tần Thiên sẽ bởi vì Lôi Ưng mà hiểu lầm nàng. Đại nhân, ngươi nghe nói giải thích, ta cùng này nàng đế phi giống nhau, là nguyện trung thành ngươi một người, trong lòng trừ bỏ lớn lại không có bất luận cái gì người. Tần Thiên cười cười, bàn tay to sờ ở Phượng Hỏa mặt đẹp thường, ta biết, lòng trung thành của các ngươi ta cũng không hoài nghi, làm hắn ở bên ngoài cẩu kêu đi, tiếp tục. Phượng Hỏa cảm kích gật gật đầu, tiếp tục đem côn thịt nuốt vào trong miệng, phỏng chừng Lôi Ưng như thế nào đều không thể tưởng được, hắn nữ thần, hiện tại trong miệng đang ở phun ra nuốt vào nam nhân khác côn thịt, căn bản không có biện pháp trả lời hắn. Lôi Ưng có chút lo âu mà đứng ở trước cửa, hắn có thể nghe được phòng trong truyền đến từng đợt hừ thanh cùng tiếng rên rỉ, hắn biết Phượng Hỏa ở bên trong, chỉ là không biết vì cái gì không muốn nói với hắn một câu. Lôi Ưng dùng sức gõ vài cái lên cửa. Sau đó, hắn bắt đầu thổ lộ, Phượng Hỏa, ngươi biết đến ta thích ngươi, còn thỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội, ta sẽ đối với ngươi tốt, nhưng có nghe được Lôi Ưng thanh âm, nàng chính hết sức chăm chú mà vì Tần Thiên cung cấp khẩu giao phục vụ, nàng dùng môi đỏ gắt gao mà bao bọc lấy côn thịt, không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra dâm đãng mà mê người thanh âm. Tần Thiên nghe ngoài cửa liếm cẩu lên tiếng, bàn tay to xoa bóp Phượng Hỏa bộ ngực sữa, cười nói, người này đối với ngươi còn rất si tình. Phượng Hỏa phun ra côn thịt ở quy đầu thượng hôn một cái, tay nhỏ nắm thân gậy loát động, ngữ khí khinh thường nói, đại nhân, ngươi còn nhớ rõ ta ở gặp được ngươi phía trước bộ dáng sao, thiên đế cung đế phi nhóm, đều là một ít tuổi rất lớn, thậm chí có chút đều đã tới rồi đèn tẩn du khô nông nổi người. Phượng Hỏa phía trước là Phượng Hoàng một mạch thiên tài, sau lại ở vì tộc nhân chinh chiến sự căn cơ bị đã thương, tu vi trì trệ không tiến, thậm chí còn ở lùi lại. Trong tộc cũng không có vì nàng chữa thương, ngược lại làm nàng về nhà tự sinh tự diệt. Ngay lúc đó Phượng Hỏa có thể nói là nghèo túng đến cực điểm, già nua hủ bại, nàng dung nhan cũng ở đi theo nàng tiêu tán, tu vi ở chậm rãi hủ bại. Sau lại Tần Thiên ra tay ban cho đại đạo, mới làm nàng một lần nữa nét mặt tỏa sáng. Cái này Lôi Ưng cùng ta cùng thế hệ, hắn lúc trước nhưng không thấy ta liếc mắt một cái, cũng không vì ta nói nửa câu lời hay, hiện tại ta khôi phục, thiên phú cũng biến cường, bước vào đế vị, cũng chỉ là thời gian vấn đề, hiện tại hắn đã đến cùng ta nói thích ta, ta xem hắn biết ta hiện tại vẫn là hoàng bích chi thân, chính là muốn chờ ta thành đế hậu, muốn ta đại đế âm nguyên. Nga, thì ra là thế, quấy rầy ta nhã hứng, giết đi, đời này ghét nhất liếm cẩu, đặc biệt vẫn là loại này lòng mang ý xấu liếm cẩu. Tần Thiên đạm đạm cười, sau đó trực tiếp mở miệng lớn tiếng đối diện ngoại nói đều, huynh đệ, vào đi. Lôi Ưng bên ngoài ngẩn ra, phòng trong như thế nào sẽ truyền đến nam nhân thanh âm. Hắn hồi tưởng phòng trong vẫn luôn truyền ra tới như có như không rên rỉ, tức khắc sắc mặt khó coi lên. Lôi Ưng tức giận tận trời mà mở cửa, chỉ thấy chính mình âu yếm nữ thần Phượng Hỏa quỳ gối một cái xa lạ nam nhân dưới hán, đang ở ân cần mà khẩu giao. Phẫn nộ cùng ghen ghét nháy mắt nảy lên Lôi Ưng trong lòng, hắn ánh mắt hung lệ mà nhìn bọn hắn chằm chằm, lôi điện quang mang ở trên người hắn phát ra, hắn có giết chết này đối cẩu nam nữ xúc động. Lửa giận nháy mắt xuất hiện Lôi Ưng trong lòng, hắn cả người lôi quang nổ bắn ra, mất đi lý trí nhằm phía Tần Thiên. Nhưng mà, Tần Thiên thậm chí không có hoạt động nửa bước, toàn thân vần quanh nồng đậm ma khí, hắn khinh miệt mà cười, hóa thân vì một con tà ác thiên ma, không chút nào dao động mà đứng ở tại chỗ. Hắn một bàn tay đè lại Phượng Hỏa đầu, dùng sức đỉnh eo, thọc vào rút ra nàng miệng, một cái tay khác tắt gắt gao bóp chặt Lôi Ưng cổ, ma khí mờ mịt mà ra, cắn nuốt Lôi Ưng sinh mệnh. Thấy được sao, đây là ngươi đau khổ theo đuổi nữ thần, nàng tự cấp ta ăn thịt bổng. Mà ngươi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng hưởng thụ ta cường đại. Tần Thiên cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập trào phúng cùng ngạo mạn. Lôi Ưng trên mặt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, nhưng hắn vô pháp tránh thoát Tần Thiên bàn tay to, lúc này Lôi Ưng cũng nhận ra Tần Thiên, hắn ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi là Tần tộc thần tử. Ngươi như thế nào sẽ? Này ma khí là chuyện như thế nào? Lôi Ưng còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng Tần Thiên cũng không có cho hắn cơ hội này, thực mau, Lôi Ưng bị Tần Thiên hút hết sinh mệnh lực, hóa thành một khối thây khô, trở thành Tần Thiên lực lượng chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, Tần Thiên nhịn không được phóng xuất ra thỏa mãn thấp xuyển thanh, hắn ở Phượng Hỏa trong miệng bắn ra tới, một cổ cực nóng tinh dịch tràn ngập nàng khoang miệng. Phượng Hỏa thỏa mãn mà liếm liếm môi, vẻ mặt mị thái mà đối Tần Thiên nói, Thiên đế đại nhân, ta sẽ mau chóng thành đế. Sau đó đem chính mình cung phụng cho ngươi. Tần Thiên buông lỏng tay ra trung bắt lấy Phượng Hỏa tóc, thỏa mãn mà nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười, Phượng Hỏa tắc thẹn thùng mà cúi đầu, ôm nhu mà vuốt ve Tần Thiên đùi. Lúc này Tần Thiên lấy ra một cây Phượng Vũ, hỏi, ngươi biết này căn Phượng Vũ là ai sao? Phượng Hỏa cảm thụ một chút lông chim thượng hơi thở, nói, đại nhân, này mặt trên có Thiên Hoàng Nữ hơi thở. Thiên Hoàng Nữ. Tần Thiên lắc lắc đầu, bằng vào Thiên Hoàng Nữ tuyệt đối giết không được Nghệ Vũ, bất quá khẳng định cùng nàng thoát không ra quan hệ là được. Hắn tuy rằng không phải cái loại này sẽ vì một cái thủ hạ báo thù người tốt, nhưng động người của hắn, liền phải trả giá đại giới, hắn sẽ ở thi đấu thượng đánh chết Phượng Vương, sẽ tìm được Thiên Hoàng Nữ, làm nàng đồng dạng cũng trả giá đại giới. Kế tiếp Phượng Hỏa nói cho Tần Thiên rất nhiều Phượng Hỏa một mạch sự tình, Thiên Hoàng Nữ ra ngoài đến nay chưa về. Phượng Vương cường thế xuất thế, trấn áp chư thiên hoàng vũ, lực áp sở hữu cùng tộc thiên kiêu, khủng bố như vậy. Tần Thiên không có ở chỗ này đãi lâu lắm, liền về tới Kỳ Lân đạo tràng. Kế tiếp nhật tử Tần Thiên không sai biệt lắm đều là ở song tu bên trong vượt qua. Thiên kiêu chiến nhật tử cũng đúng hạn tới đã đến, bất quá làm Tần Thiên có điểm ngoài ý muốn chính là, hai tộc sở tuyển lôi đài cư nhiên chính là Kỳ Lân đạo tràng. Một ngày này, trong thiên địa tràn ngập thâm thúy thù hận, từ từ năm tháng lắng động lại thành nhiều thế hệ huyết cừu. Một bên nhân tộc đại đế xếp thành một liệt, ước chừng có 20 nhiều danh đại đế. Bọn họ phía sau còn lại là muôn vàng nhân tộc, thanh thế to lớn, chiến dịch ngập trời. Mặt khác một bên Thái Cổ Hoàng tộc đồng ý như thế, đại đế đi đầu, phía sau còn lại là số lượng đông đảo Thái Cổ Hoàng tộc, bọn họ một đám tài giỏi cao chót vót, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu rọi ở trên mặt đất, ở hai tộc chi gian có một cái xoay tròn lốc xoáy, chính là Kỳ Lân đạo tràng nhập khẩu. Nhân tộc 10 tên thiên kiêu đứng sừng sững, mắt sáng như đuốc, từng người tản ra độc đáo hơi thở. Đan Huyền, tay cầm đan đỉnh, mắt lạnh xem kỹ bốn phía, hắn hai mắt giống như luyện kim chi hỏa, rực rỡ lấp lánh. Hồ Lan, bên cạnh đàn vòng vòng, ngự thú thuật cực hạn đạt giả. Kiếm người mù, tay cầm thiết kiếm, tuy vô mục, nhưng này trên người thấu bắn kiếm khí làm người không dám nhìn thẳng. Thánh Bồ Đề, thân khoác áo cà sa, tay cầm Phật châu, hắn hơi thở tựa như Phật Pháp phổ độ, từ bi chi lực trải rộng tứ phương. Vân Linh, tản ra một cổ thanh dật khí chất. Nàng ăn mặc một bộ giản lược đạo bào, nàng thân hình thước tha, thon dài tinh tế, uyển chuyển nhẹ nhàng mà hành tẩu gian phản phất đạp phong, quanh thân đạo lực mênh mông, hùng hậu đạo lực tự hồ đều ảnh hưởng tới rồi trong thiên địa lưu chuyển. Âm Dương Tử, chấp chưởng âm dương chi đạo, âm dương nhị khí hóa thành âm dương chi hỏa, chỉ là đứng ở nơi đó đều có thể làm địch nhân run rẩy. Vương Đằng, vương gia kiêu ngạo, trời sinh đại đế cường giả, có đại đế chi tư. Phù Đồ, áo đen phút mặt, tay cầm đại đao, sát ý hôi hổi, nồng đậm sát ý, chẳng sợ cách xa nhau vài dặm đều cảm thấy hàn mang đến xương. Viêm Đóa Hoa, váy đỏ nhẹ nhàng, trong tay ngọn lửa như mặt trời rực rỡ, thần thái phi dương. Mà Tần Thiên, thân xuyên áo bào trắng, khuôn mặt thâm thúy, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Đối diện, Thái Cổ Hoàng tộc 10 tên thiên kiêu cũng mỗi người tự hiện thần thông. Nham Bá, trời sinh thạch linh, cự thạch chi thân, lực lượng vô cùng. Vô Ác, trên người tản ra tà ác hơi thở, chiến nhận dữ tợn, trên người mùi máu tươi thậm chí đều phiêu hướng về phía đối diện. Bạch Nhẹ Nhẹ, tím phát mỹ nhân, nàng bàn tay trắng trắng nõn, trên mặt xảo tiếu xinh đẹp, ánh mắt ở đối diện 10 người trên người nhìn quét, tự hồ thật sự tìm kiếm chính mình con mồi. Hỏa Vũ, trời sinh hỏa linh, hắn nơi ở đều là liệt hỏa chi vực. Vũ Băng Thiền, tiên hồ thân thể, thước tha nhiều vẻ, nàng đầy đặn quyến rũ dáng người phát họa ra một loại mỹ hoặc chúng sinh độc đáo khí chất, nàng phản phất là mỹ cùng tà ác hóa thân, mỗi một cái hành động đều làm nhân vi chi tâm động. Cửu Đầu Sư, tóc vàng tráng hán, ánh mắt giảo hoạt. Quỷ Bò Cạp, độc vật chi thuật luyện chế cường giả, kịch độc chi khí tràn ngập. Mang Tượng, đồng đúc cuồng tượng, tàn sát bừa bãi chi lực không thể đỡ, nhưng trong miệng kia một đôi ngà voi, lại đứt gãy một cây. Thông Tiên, hơi thở giống như hình người cự thú, hắc ám chi lực làm người không rét mà run. Cuối cùng, Phượng Vương, chấn cánh bay lượn, lâm thế oai hùng, hắn là Thái Cổ Hoàng tộc người mạnh nhất. Hai tộc thiên kiêu giằng co, ánh mắt như điện, lôi đài chiến ngọn lửa sắp bật lửa, một hồi sinh tử chi chiến mở màn sắp kéo ra. Tại đây nhất định phải viết lại hai tộc lịch sử trên lôi đài, nhiều thế hệ huyết cừu đem tại đây một khắc đạt tới đỉnh, vận mệnh khởi hành, chú định là thảm thiết bắt đầu. Lúc này Lam Lân đi đến tới hai tộc chi gian, nàng kia đẹp mắt vàng quét về phía mọi người, nhìn đến Tần Thiên thời điểm, trực tiếp quay đầu hừ lạnh một tiếng. Đối với Lam Lân tồn tại, nhân tộc bên này tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, Kỳ Lân nhất tộc từ đầu đến cuối đều là nhân tộc đồng minh, mà Thái Cổ Hoàng tộc bên kia đối Lam Lân còn lại là tràn ngập phẫn nộ. Đặc biệt là kia mấy cái từ cổ đại ngủ say, ở hiện đại đánh thức mấy người, ở bọn họ cái kia thời kỳ, chính là cùng Kỳ Lân nhất tộc chém giết quá. Bọn họ đối này phản đồ nhất tộc thù hận càng sâu. Lam Lân, đây là ta phụ thân lưu cái ta Kỳ Lân đạo tràng, nơi này mặc kệ gặp bao lớn hư hao đều có thể phục hồi như cũ, coi như hai tộc lôi đài sử dụng, tiến vào trong đó, không có bất luận kẻ nào có thể quấy nhiễu, cho dù là đại đế đều không được, trực tiếp đến quyết đấu quy tắc kết thúc, sống sót người tự nhiên sẽ bị truyền tống ra tới. Hừ, ở ngươi địa phương thượng so đấu, kỳ thật không phải đối nhân tộc có lợi. Một người Thái Cổ Hoàng tộc đại đế cười lạnh nói. Lam Lân cả người uy áp ầm ầm bùng nổ, Thái Cổ Hoàng tộc là chú trọng huyết mạch cường đại giả trời sinh đối với mặt khác huyết mạch nhỏ yếu chủng tộc có huyết mạch áp chế. Mà Kỳ Lân huyết mạch, ở Thái Cổ Hoàng tộc trung thuộc về đứng đầu tồn tại, có thể cùng với tương đối giả cực nhỏ. Lam Lân huyết mạch uy áp bùng nổ, tức khắc liền áp chế chính thành thái cổ hoàng tộc, cho dù là đại đế, cũng nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng. Lam Lân ánh mắt lạnh băng, nói, ta nhưng không nghĩ các ngươi sẽ sử dụng ti tiện thủ đoạn, ta cũng khinh thường. Ngươi! Thái cổ hoàng tộc bên kia cảm nhận được huyết mạch thượng áp chế, mọi người trên người sát ý nồng đậm lên. Ở đây chỉ có ba người hoàn toàn không có thu được Lam Lân huyết mạch áp chế, đó chính là Đào Ngột, Táo Ù, một mạch, Vô Ác, Thao Thiết, To Tì, một mạch, Thông Tiên, Phượng Hoàng một mạch, Phượng Vương. Phượng Vương đạm cười nói, không cần để ý này đó, kẻ yếu tổng hội nghĩ mọi cách tới chiến thắng cường giả, khiến cho bọn họ sử điểm thủ đoạn nhỏ lại như thế nào. Vô Ác nhìn Lam Lân, trong miệng thậm chí đều chảy ra nước bọt, hắn cười có chút điên cuồng, không nghĩ tới rồi thời đại này, cư nhiên còn có tồn tại kỳ lân, đã lâu không ăn kỳ lân thịt. Liền ở hắn nói xong một cái chớp mắt, một thanh đại đao nháy mắt phi đến hắn trước mặt, Vô Ác phản ứng thực mau, nháy mắt liền làm ra phản ứng, trong tay xuất hiện một thanh cốt đao, bay thẳng đến đánh úp lại đại đao một phát, tức khắc vô tận sát ý bùng nổ, đem Vô Ác đánh lui nửa bước. Vô Ác chính là thượng cổ hung thú huyết mạch, ở cổ đại không người dám chọc, hiện tại cư nhiên có người đánh lén, làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, tức khắc đem ánh mắt nhìn về phía hướng hắn ra tay người. Ở kia một khối, tràn ngập làm người buồn nôn huyết khí, mà ở mờ mịt huyết sắc sương mù trung, đi ra một đạo thân ảnh. Đó là một vị đầy đầu huyết phát nam tử, người mặc huyết bào, như là đạp thây sơn biển máu mà đến, sát khí trùng tiêu. Phảng phất trong thiên địa độ ấm, đều là hạ thấp không ít, thiếu dông dài, muốn đánh liền đánh, vẫn là nói ở các ngươi cái kia thời đại, đánh nhau dựa vào múa mép khu môi. Phù Đồ tay cầm đại đao, chiến lập cùng trong thiên địa, giống như một tôn sát thần. Vô Ác thấy vậy, trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, ngươi cùng ta là một loại người, trên người mạng người không ít đi, tiểu tử ngươi dám không dám nói cho ta ngươi là để mấy cái lên sân khấu, ta làm ngươi kiến thức cái gì kêu giết chóc chi đạo. Bình tĩnh một chút Vô Ác. Một người thái cổ hoàng tộc đại đế ngăn lại Vô Ác, hắn nhìn về phía nhân tộc bên kia, cười nói, chờ chúng ta đánh thắng, khôi phục cường thịnh thời kỳ, bọn họ nhân tộc vẫn là trốn bất quá trở thành tộc của ta huyết thực, nô lệ vận mệnh. Lúc này, đang thanh một nhỏ thời gian trầm nói, dùng kỳ lân lôi đài làm nơi thi đấu, là chúng ta cùng nhau đồng ý, các ngươi nếu là tưởng đổi ý, ta không ngại hủy bỏ thiên kiêu chiến, trực tiếp công tiến vạn thú sơn đạo vực. Hừ, ta đều không có ý kiến, chuẩn bị tốt vậy bắt đầu đi. Kia một nén nhang sau bắt đầu. Vô Ác, ta cái thứ nhất xuất chiến, ngươi dám tới sao? Nói xong, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phù Đồ, có gì không dám, ta liền tới đánh này trận chiến đầu tiên. Phù Đồ không sợ chút nào, hắn cũng nghe nói qua cái này Vô Ác, chết ở trên tay hắn nhân tộc đồng bào đếm không hết số, hắn muốn giết chính là loại người này. Hắn tuy rằng cũng sát khí ngập trời, nhưng hắn chưa bao giờ sát vô tội người. Đan Thanh Tử do dự một phen, vẫn là đáp ứng rồi Phù Đồ đánh trận chiến đầu tiên, đối diện đã chỉ định đối thủ, không thể ở khí thế thượng thua quá bọn họ. Vương Đằng đi vào Phù Đồ bên người, hỏi, đối diện gia hỏa kia thoạt nhìn thật không tốt chọc a, vẫn là thượng cổ hung thú huyết mạch, có hay không nắm chắc? Ở Kỳ Lân đạo tràng một tháng tu hành, 10 người ra tầng thiên, Viêm Đóa Hoa, Vân Linh ba người mỗi ngày ở phòng trong thao bức ngoại, mặt khác mấy người đều rất thục lạc. Phù Đồ mặt vô biểu tình mà mở ra Vương Đằng tay, nói, không phải giết một người, liền cùng ngày thường giống nhau, giơ tay chém xuống thôi. Phù Đồ, đây là trận chiến đầu tiên, nếu là thua khả năng sẽ ảnh hưởng sĩ khí, Vô Ác ở cổ đại lấy giết người làm vui, thật sự trên tay hắn sinh linh chỉ là ở văn hiến trung ghi lại liền có hàng tỷ nhiều, tu luyện giết chóc đại đạo, thực lực phi thường cường, ngươi phải để ý. Đan Thanh Tử nhắc nhở nói, ta không bị thua. Ta giết được chính là loại người này. Phù Đồ nói xong, mang theo màu đỏ tươi huyết vụ, đi vào Kỳ Lân đạo tràng nhập khẩu. Mà ở Thái Cổ Hoàng tộc trận doanh, Phù Đồ nảy sát điện huyết tử, nghe đồn đại ngàn đạo vực có một cái tội ác đạo vực, bên trong không một người lương thiện, tất cả đều là đại gian đại ác người, mà Phù Đồ đi đến nơi nào, dùng 10 năm thời gian, đồ hết toàn bộ đạo vực, ở kia mới nói vực trong vòng, có mấy chục viên tu chân tinh. Nhưng đều là thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Thực lực của hắn không ở ngươi dưới, phải cẩn thận. Vô Ác cười lạnh một tiếng, nói đều, một cái nghé con mới sinh không sợ cọp tiểu tử thôi, ta ta sẽ làm hắn kiến thức cái gì mới kêu giết chóc. Vô Ác cũng đi vào Kỳ Lân đạo tràng nhập khẩu. Hai người trong ánh mắt đồng ý mang theo ngập trời sát ý, đồng thời chôn nhập đến lốc xoáy bên trong, tiến vào lôi đài. Sát điện huyết tử phù đồ đối thượng thái cổ hoàng tộc Vô Ác, hai người đều là sát đạo tu hành giả, trong tay dính đầy vô số sinh mệnh huyết cừu, trận chiến đấu này chú định là một hồi tàn khốc đến cực điểm chém giết. Ở lôi đài ngoại, hai bên nhân mã đều nhìn chăm chú vào lôi đài phía trên lưỡng đạo bóng người, không khí áp lực vô cùng, mà ở trên lôi đài, Vô Ác cùng phù đồ cắt trạm một phương, bọn họ không có động, chỉ là đứng ở nơi đó, từ từ gió nhẹ thổi qua, khẩn trương không khí làm người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Đúng lúc này, hai người động. Cơ hồ là cùng thời gian, hai người hóa thành huyết ảnh, tốc độ mau đến Vô Ác tay cầm hai thanh cốt đao. Oanh! Vô tận huyết khí cùng sát khí ở cùng thời gian nổ mạnh, thật lớn đánh sâu vào làm hai người đều bay ngược đi ra ngoài. Ha ha ha, có ý tứ, ngươi thực không tồi. Nhưng ở thế nào cũng bất quá là một con tương đối thú vị con kiến thôi. Ngươi nói thật sự rất nhiều. Đó chính là làm ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu chân chính giết chóc. Vô Ác toàn thân bao phủ khủng bố huyết tinh hơi thở, giết chóc ngập trời, lệnh nhân tâm giật mình. Cực ác trảm. Vô Ác song đao giao nhau, về phía trước chém ra một đao chữ thập đao mang, huyết hồng đao mang dường như máu đúc thành, người sở hữu ngập trời uy thế chém về phía phù đồ. Này một kích năm đó chém giết quá vô số sinh mệnh, phù đồ nếu là không tránh khai, hắn có tin tưởng trực tiếp chém giết rất phù đồ. Ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy, đó chính là chết ở chỗ này đi. Phù đồ hai mắt đỏ đậm như máu, hắn đại đao phết đất, trực tiếp nhằm phía bay tới trảm đánh. Hắn muốn chính diện phá chi. Bên ngoài Đan Huyền mày nhăn lại, nói, phù đồ này quá hồ nháo, loại trình độ này công kích, sao lại có thể chủ động đón nhận đi. Vương Hoáng, đây mới là hắn chính là một cái kẻ điên. Ở trên lôi đài. Giết chóc đại đạo, ta tàn sát chúng sinh. Kinh thiên sát khí từ phù đồ trên người bùng nổ mà ra, hình thành một cái thông thiên cột sáng, đại đạo hơi thở tràn ngập thiên địa. Đây là giết chóc đại đạo đại thành phía trên. Một người thái cổ hoàng tộc kinh ngạc nói. Đại đạo chi lực, càng là hy hữu đại đạo, càng là khó tu luyện, hướng loại này tu luyện đến đại thành có thể nói là lông phượng sừng lân tồn tại. Oanh! Một tiếng vang lớn, phù đồ cả người lâm vào điên cuồng, hắn cả người mạo huyết quang, một đao chém vào đao mang phía trên. Phanh đến một tiếng. Khi huyết hồng đao mang trực tiếp rách nát, hóa thành đầy trời huyết quang buông xuống mà xuống. Ra tay Vô Ác sắc mặt kinh biến, muốn lui về phía sau, lại là chậm một bước, phù đồ trực tiếp vọt tới trước người một đao chém ra, ở Vô Ác trước ngực chém xuống một cái ngang qua toàn bộ thân hình thật lớn miệng vết thương. Mang theo khủng bố uy áp máu chưa từng ác trước ngực phun ra, Vô Ác lùi lại vài bước, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình ngực, nhìn trên tay máu, hắn ngây dại. Mà phù đồ cũng không có tiếp tục truy kích, không phải hắn không nghĩ, mà là đánh nát cực ác trảm, hắn cũng bị phi thường nghiêm trọng thương, lúc này cũng là máu chảy không ngừng. Ha ha ha, hảo hảo hảo, đau quá, hảo. Thật thoải mái. Vô Ác ngẩng đầu, hắn biểu tình trở nên vặn vẹo, hắn biểu tình trở nên điên cuồng, hắn thật giống như điên rồi giống nhau. Thoải mái, thoải mái. Ở làm ta thoải mái một chút. Vô Ác cười dữ tợn một tiếng, trực tiếp nhằm phía phù đồ. Ở trên lôi đài, đồ một đao mà múa may, mỗi một lần trảm đánh đều cùng với gió lốc sát khí, Vô Ác không né không tránh, thừa nhận ở phù đồ sở hữu công kích, mà hắn cũng liên tục ở phù đồ trên người lưu lại từng đạo thâm có thể thấy được cốt phía trên, song đao đang xen, hình thành một mảnh ánh đao ảo ảnh. Trường hợp dị thường kịch liệt, bọn họ giết chóc chi đạo lẫn nhau va chạm, bọn họ đều ở đua thượng tánh mạng ở chết đấu. Khán giả ngừng thở. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hai vị này huyết tinh chi tử liều chết vật lộn, Vô Ác cùng phù đồ chiến đấu, làm rất nhiều người đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy không muốn sống, như vậy điên so đấu. Hai cái kẻ điên. Bọn họ đều là quái vật sao? Bọn họ huyết đều phải đem lôi đài cấp nhiễm hồng, bọn họ cư nhiên còn không dừng tay. Mặc kệ là nhân tộc trận doanh vẫn là thái cổ hoàng tộc trận doanh, nhìn như thế điên cuồng chiến đấu. Đều có điểm khiếp sợ. Ít nhiều là Vô Ác đối thượng cái này kẻ điên đánh kẻ điên vừa vặn, bằng không gặp gỡ loại này đối thủ, còn rất xui xẻo. Thái cổ hoàng tộc mang tượng có chút may mắn nói. Chúng ta nhưng không giống ngươi như vậy phế vật, nếu không phải tìm không thấy người thay thế ngươi, ngươi đã sớm nên chết đi. Cửu đầu sư cười nhạo. Ngươi nói cái gì? Mang tượng trực tiếp nắm nổi lên cửu đầu sư vạt áo, nộ mục mà dỗi nói. Hắn nói cũng không sai, bị Tần Thiên một cái người theo đuổi đánh chết khiếp còn bị đánh gãy một cây ngà voi, ngươi không phải phế vật là cái gì? Ở một bên quỷ bò cạp cũng dùng âm trầm thanh âm cười nhạo nói. Ngươi! Mang tượng còn muốn nói cái gì, nhưng hắn đột nhiên cả người run lên, hắn cảm nhận được một đạo lạnh băng ánh mắt dừng ở trên người hắn, này đạo ánh mắt làm hắn cả người nổi da gà, bị một cổ tử vong sở bao phủ, Phượng Vương nhàn nhạt mở miệng nói, kẻ yếu không có biện giải quyền lợi. Là, đối. Thực xin lỗi. Mang tượng cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng tiếp thu mặt khác trào phúng. Mà giờ phút này ở trên lôi đài, Vô Ác cùng Phù Đồ chi gian chết đấu cũng tới rồi gây cấn giai đoạn. Phù Đồ lúc này đã là cả người là huyết, giống như một cái huyết người, hắn một tay một liệt, một đạo huyết sắc viên cầu xuất hiện ở hắn trong tay, do dự hai người đều ở gần người ẩu đả, lúc này Phù Đồ trong tay huyết cầu cơ hồ là dựa gần Vô Ác, giết chóc đại đạo đại thành phía trên, bạo. Phù Đồ trong tay huyết cầu tản mát ra nguy hiểm quang mang, khủng bố đại giết chóc đại đạo chi lực, cùng bạo tràn ngập bốn phía. Vô Ác cả kinh, đây là ngươi đại thành phía trên giết chóc đại đạo. Ngươi muốn tự bạo ngươi đại đạo chi lực. Ngươi đoán đúng rồi. Bạo. Phù Đồ hét lớn một tiếng. Trong tay huyết cầu trực tiếp biến to mấy lần, sau đó ở mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, ầm ầm nổ mạnh, thật lớn năng lực trực tiếp làm cho cả Kỳ Lân đạo tràng đều sinh ra từng đạo cái khe. Bất quá Lam Lân kịp thời ra tay, thúc giục Kỳ Lân đạo tràng căn nguyên, mượn đại đế chi lực, nhanh chóng chữa trị lôi đài. Này Phù Đồ là thật sự điên rồi sao? Tự bạo đại đạo, kia đây là ở đâu chính mình tiền đồ nói giỡn a? Điên rồi, thật sự điên rồi, trên thế giới này cư nhiên có như vậy kẻ điên. Ở trên lôi đài, Phù Đồ tự bạo khiến cho oanh động, thật lớn nổ mạnh khí lãng ở Kỳ Lân đạo tràng trung khuếch tán, cái khe như mạng nhện xuất hiện, nhưng Lam Lân nhanh chóng chữa trị, làm lôi đài khôi phục ổn định. Nổ mạnh bên trong, Vô Ác bị đánh sâu vào đến bay ngược, cả người máu tươi đầm đìa, hắn chật vật mà đứng ở lôi đài bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên một mạc điên cuồng cùng phẫn nộ. Phù Đồ cũng không có may mắn thoát khỏi tại đây, huyết nhục mơ hồ thân hình lung lay sắp đổ. Nhưng mà, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Phù Đồ thế nhưng kiên trì đứng vững, trong đôi mắt lập lòe bất khuất quang mang. Vô Ác trong tay một khối tiên ngọc, giờ phút này răng rắc một tiếng, đứt gãy thành hai nửa. Nếu không có này tiên đình chí bảo, hắn liền ở vừa mới nổ mạnh trung bị nổ thành hôi. Ngươi thật đúng là chính là kẻ điên, tu luyện cả đời đại đạo chi lực cứ như vậy bạo rớt, ha ha ha, đánh không thắng liền bắt đầu mượn ngoại vật, phía trước còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái, không nghĩ tới thế nhưng cũng là cái tham sống sợ chết hạng người, Phù Đồ cười lạnh nói, hắn lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ai ném nhập trong miệng, trên người thương thế ở tốc độ kinh người khép lại. Đây là cái gì đan dược? Tự nhiên có thể nhanh chóng như vậy chữa trị sở hữu thương thế, hơn nữa cũng đem thực lực khôi phục tới rồi đỉnh. Có người ở thính phòng trung kinh hô ra tiếng. Đáng giận đan đạo thiên tông, này khẳng định là bọn họ làm ra tới đồ vật. Thái cổ hoàng tộc đại đế trong mắt hiện lên một tia âm hàn. Vô Ác, thực hảo, có thể đem ta bước đến trình độ này, lấy nhân tộc loại này đê tiện huyết mạch tới nói, ngươi thực không tồi, ha ha ha. Trong tay hắn cốt đao lần nữa lập lòe ra lạnh băng đao mang, sát khí nghiêm nghị, Vô Ác không chút do dự, lần nữa nhằm phía Phù Đồ, giữa hai bên bộc phát ra càng vì kịch liệt chiến đấu. Ở trên lôi đài, hai người như mưa rền gió dữ va chạm, mỗi một lần giao thủ đều kích động ra mạnh điểm, mỗi một đao đều mang theo treo cổ chi thế, mà Phù Đồ tắt lấy cương mảnh đại đao múa may, bá đạo vô cùng. Đây là một hồi chân chính sinh tử vật lộn. Khán giả chấn động không thôi. Hai bên thực lực bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phù Đồ hừ lạnh một tiếng, hắn trong đôi mắt thiêu đốt cuồng nhiệt chiến ý, đại đạo chi lực lần nữa bùng nổ, hắn chém ra một đao, ánh đao lạnh thấu xương, như máu hải giàn giụa, đem Vô Ác bức lui. Vô Ác nghiến răng nghiến lợi, ta xem ngươi có thể căng bao lâu. Vô Ác rốt cuộc vẫn là thượng cổ hung thú, thể chất cường hãn, mà Phù Đồ chung quy vẫn là nhân loại. Ở một ít bẩm sinh điều kiện thượng khẳng định so bất quá thái cổ hoàng tộc. người không thể cùng gia súc so không phải. Như vậy đánh tiếp, chết trước khẳng định là phù đồ. Ngươi nếu là không có đệ nhị khối bảo mệnh ác chủ bài, vậy sau một lần ai mệnh càng ngạnh. Phù đồ cười lạnh, trên người giết chóc chi đạo lần nữa bùng nổ. Cuối cùng nhất chiêu, ngươi nếu là bất tử, còn lại là ta chết. Phù đồ cả người hơi thở đột nhiên bùng nổ, trên người huyết mạch toàn bộ nhô lên, dữ tợn khủng bố, hắn hai mắt huyết hồng, đôi tay cầm đao, trực tiếp nhằm phía vô ác. Giết chóc đại đạo đại thành phía trên, bạo. Tụ ta toàn thân tu vi, bạo. Tế ta chi tương lai đế vị, bạo. Thiên hạ vạn vật, ta dục sát chi. Vô ác nhìn đến như thế điên cuồng phù đồ, hắn không khỏi lui ra phía sau một bước, trong mắt cư nhiên lộ ra sợ hãi. Loại này ánh mắt hắn trước nay chỉ ở người khác trong mắt nhìn đến quá, hiện tại xuất hiện ở trong mắt hắn. Vô ác vội vàng lấy ra mặt khác một khối tiên ngọc, giá nổi lên phòng ngự. Đương một cái kẻ điên cảm thấy sợ hãi thời điểm, kia hắn liền không ở là kẻ điên, thứ này có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Vô ác cắn răng nói, ngươi rất mạnh, nhưng ta so ngươi càng cường, chết người khẳng định là ngươi. Vô ác tiên ngọc phù không, ở hắn đỉnh đầu phát tác một mặt thật lớn bạch ngọc tường ốc, tản ra vô thượng tiên quang, đây là vô ác lần đầu tiên phòng ngự. Phù đồ một đao chém về phía vô ác, cự nhận cùng tường ốc hung hăng mà va chạm ở bên nhau. Oanh! Thật lớn tiếng gầm rú vang vọng vũ trụ, cơ hồ sở hữu người xem đều bưng kín lỗ tai, phát ra thống khổ rên rỉ, từng đạo đánh sâu vào không ngừng mà đánh sâu vào kỳ lân đạo tràng. Hai cổ lực lượng va chạm, làm thiên địa đều đang rung rẩy, thật lớn năng lực che đậy tầm mắt mọi người, ở hai tiếng trống giận trung, hai cổ năng lượng nổ mạnh mở ra. Hồi lâu, tất cả mọi người nhìn về phía kỳ lân đạo tràng nội. Chậm rãi sương khói tan đi, mọi người thấy rõ nơi đó mặt cảnh tượng. Lôi đài đã rách nát, đại địa xuất hiện mấy đạo vực sâu cái khe, mà ở một mảnh phế tích thượng. Vô ác nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng mà trào ra, dung nhập đại địa bên trong, ở hắn trước ngực cắm một thanh cự nhận, mà phù đồ nửa quỳ ở vô ác trên người, đôi tay gắt gao nắm chuôi đao. Lam lân, vô ác mất đi sinh mệnh dấu hiệu, trận chiến đầu tiên người thắng, phù đồ. Theo lam lân thanh âm rơi xuống, nhân tộc bên này bộc phát ra ngập trời hò hét. Tất cả mọi người ở hô to, dời non lấp biển khí thế, cảm nhiễm mọi người. Mà thái cổ hoàng tộc bên kia đây là vẻ mặt khó coi, trầm mặt không nói. Hảo một nhân tộc thiên kiêu, không nghĩ tới vô làm vì thượng cổ hung thú đào ngột một mạch người cư nhiên sẽ chết ở một nhân tộc trong tay. Thái cổ hoàng tộc đại đế âm trầm mở miệng, phù đồ từ kỳ lân đạo tràng ra tới, còn chưa đi hai bước liền trực tiếp ngã xuống, đang huyền tốc độ thực mau, trực tiếp xuất hiện tiếp được phù đồ. Sau đó cho hắn trong miệng uy viên chữa thương đang dược, mang theo hắn quay trở về nhân tộc trận doanh. Đan Thanh Tử đạm đạm cười, nhìn về phía đối diện thái cổ hoàng tộc đại đế, cười nói, một trận chiến này, là chúng ta thắng. Thái cổ hoàng tộc đại đế hừ lạnh một tiếng, cho các ngươi một trận chiến lại như thế nào, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu đệ nhị trạm. Nói thái cổ hoàng tộc một đám người liền rời đi, Tần Thiên đạm đạm cười. Hôm nay kiêu chiến nhìn thật là có như vậy điểm ý tứ, hắn ôm viêm đóa hoa eo thon, ở nàng bên tai nhẹ nhàng hỏi đến, cảm nhận được cái gì dị thường không có. Kỳ lân đạo tràng nội là có thể thấy bên trong thi đấu, nhưng không có biện pháp đem thần thức thấu nhập đi vào, nói cách khác không có biện pháp cảm giác tình huống bên trong, nhưng viêm đóa hoa không giống nhau, nàng có thể thông qua viêm dương hoa tới truyền lại tin tức. Viêm dương hoa cơ hồ không chỗ vô ở. Đồng dạng kỳ lân đạo tràng nội cũng có viêm dương đậu phộng trường, vô ác cùng phù đồ hai người máu đều bị hấp thu đến ngầm, hơn nữa giống như còn có một cổ đặc biệt đồ vật ở hấp thu hai người đối chiến sở phát ra năng lượng. Viêm đóa hoa khẽ nhíu mày, sau đó lại nói, viêm dương hoa rễ cây không dài, không có biện pháp thăm dò ngầm quá sâu địa phương, đừng nói vậy này đó huyết khí cùng năng lượng đều hội tụ tới rồi kỳ lân đạo tràng phía dưới cái kia không gian nội, cấp kia khẩu quan tài đương chất dinh dưỡng. Phu quân, Lam Lân khả năng ở ấp ủ cái gì âm mưu, chúng ta có cần hay không nói cho những người khác một tiếng? Viêm đóa hoa hỏi đến, Tần Thiên ánh mắt phiết Lam Lân liếc mắt một cái, cười nói, quản như vậy nhiều làm gì, ta muốn nhìn nàng rốt cuộc muốn làm gì, cùng với quản loại sự tình này, không bằng bồi vi phu lại tu luyện vài lần hoàng đế phi thăng nội kinh. Viêm đóa hoa mặt đẹp đỏ lên, nhỏ giọng nói, phu quân người ở đây còn có thật nhiều. Chúng ta trở về phòng. Mà ở một khác chỗ địa phương. tu tiên thế gia, cung gia trong vòng. Ở một chỗ trên vách núi, một người thân xuyên màu lam váy dài nữ tử đang đứng ở bên cạnh, một đầu như bích thủy giống nhau màu lam tóc đẹp, theo gió bay múa, nói không nên lời xa hoa lộng lẫy. Nàng hai tròng mắt như hồ nước thanh triệt sáng ngời, tựa như sao trời trung nhất sáng ngời sao trời. Mỗi một lần trong chớp mắt, đều lập lòe một mặt tinh oánh dịch thấu quang mang. Nàng thon dài mảnh khảnh dáng người phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật, hoàng mỹ không tì vết đường cong lệnh người say mê. Nàng thon dài hai chân thẳng tắp tinh tế, như ẩn như hiện mà phát họa ra nàng hoàng mỹ dáng người. Nhưng cùng nàng mỹ lệ không tương xứng lại là nàng hiện tại động tác. Nàng quỳ rạp trên mặt đất hơi hơi thăm dò, nhìn sâu không thấy đáy huyền nhai. Má ơi, như vậy cao, này nếu là nhảy xuống đi khẳng định quăng ngã thành nhân tra a. A a a, phiền đã chết, cho ta xuyên qua, như thế nào liền không cho ta cái bàn tay vàng a, không nói hệ thống gì đó, cốt xấu cho ta một cái lão gia gia a, gì đều không có làm ta một cái tử trạch nữ như thế nào ở chỗ này hỗn, ta gì cũng đều không hiểu a. Cung Tình Tuyết không màng hình tượng ngồi ở thượng la lối khóc lóc lăn lộn, nàng thật sự muốn vô ngữ đã chết. Nàng như thế nào đều không có giống nghĩ đến, chính mình sẽ xuyên qua đến tu tiên thế giới, nàng nhìn đến nơi này người mỗi người ngưu bức cùng quỷ giống nhau, nàng người đều choáng váng. Nàng thậm chí thấy được trồng rau đại bá trong miệng có thể phun nước, cùng suối phun thành tinh giống nhau. Nàng đương hơn phân nửa đời trạch nữ, ngày thường liền tránh ở trong phòng nhìn xem tiểu thuyết, truyện tranh, nhìn soái ca lưu chảy nước miếng, không nghĩ tới liền ra cửa một lần đã bị một cái trường tóc nam tài xế mở ra bùng đầu xe cấp đâm bay. Kia phi lão cao, trực tiếp hơn 10 mét có hơn, chết không thể ở đã chết, tưởng tượng đến những cái đó còn không có còn tiếp xong phiên kịch cùng truyện tranh, còn về sau đều nhìn không tới những cái đó bồ câu, Cung Tình Tuyết kia kêu một cái đau lòng, để cho nàng vô pháp tiếp thu chính là, xuyên qua không cho nàng khai quải. Này không! Nàng nghĩ đến huyền nhai thử xem vận khí, vạn nhất chính mình không phải cái loại này võng văn khuôn mẫu, mà là cái loại này truyền thống huyền huyễn khuôn mẫu đâu. Nhảy cái nhai trực tiếp nghịch tập biến thành công nhân sĩ. Bất quá nàng vẫn là tính sai, nàng phát hiện nhảy xuống đi thời điểm, một đạo thanh âm từ phía sau vang lên. Tình Tuyết, ngươi nghe nói sao? Nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc trận chiến đầu tiên chúng ta thắng, một hồi chúng ta không có thời gian đi xem, hiện tại có thời gian. Muốn hay không bồi ta cùng đi a? Nói chuyện là một người thiếu nữ, đồng dạng là cung gia đệ tử. Hảo lạc, ta lập tức tới. Cung Tình Tuyết trực tiếp đứng dậy, đối nhảy vượt lại vô nửa điểm ý tưởng, ái ai nhảy ai nhảy, dù sao bằng vào chính mình hiện tại cái dạng này, đến lúc đó rớt một cái kẻ ngốc, cũng có thể sống dễ chịu. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính xuất hiện ở ký chủ chung quanh, bổn hệ thống hy vọng ký chủ cấp điểm lực. Cho nên mở ra đặc thù công năng, thỉnh ký chủ sau đó xem xét. Ở một trương trên giường lớn, chính ôm viêm đóa hoa thon dài hai chân thẳng lưng thọc vào rút ra tầng thiên động tác một đốn. Đã lâu hệ thống thanh làm tầng thiên còn có chút tưởng niệm. Liền ở tầng thiên còn muốn hỏi một chút cái này không biết sống chết thiên mệnh vai chính là cái gì khuôn mẫu thời điểm, viêm đóa hoa kiều mị rên rỉ vang lên, ân. Phu quân, đừng có ngừng xuống dưới. Ta sắp cao trào. Tần Thiên nhìn nàng hai mắt ướt át thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng cho chính mình một cái tát, thao bức phải hảo hảo thao bức, hết thảy đồ vật ở thao bức trước mặt đều bé nhỏ không đáng kể. Tần Thiên đại rống một tiếng, tiếp tục bắt đầu cần cù chăm chỉ, không sợ gian khổ khai khẩn dưới thân vì nhiêu ruộng tốt.